Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 297, chương 296, người còn tốt lắm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình ngồi bệt trên mặt đất, cảm thấy thời gian trôi qua một cách đặc biệt chậm chạp xoạt xoạt. Người trung niên đang quét bụi trên mặt đất, lớp cát bạc lướt qua các khe của chổi, phát ra âm thanh cọ sát nhỏ nhẹ. Gương mặt của người trung niên luôn hiện lên nụ cười bình thản, dường như trên thế gian này không tồn tại điều gì khiến ông ta lo lắng. Quét dọn thật sự thú vị thế sao? Khâu Bình dùng móng vuốt vẽ vài hình vẽ trên cát, đầu tiên là một con rùa, sau đó là một con thằn lằn bốn chân. Nhưng có lẽ khả năng vẽ của hắn thật sự kém, những bức vẽ con rùa và con thằn lằn trông khá xấu xí. Tất nhiên là thú vị rồi, trên thế gian này không có việc gì thú vị hơn việc quét dọn cả. Khi nói đến quét dọn, người trung niên trở nên phấn khởi. Khâu Bình nhìn cây chổi bên cạnh, rồi nhìn người đàn ông đang quét dọn vui vẻ, cảm thấy có chút ngứa ngáy tay. Tay nhỏ của hắn động đậy, rồi nhấc cây chổi bên cạnh, cọ cọ trên cát. Xoạt xoạt, lớp cát bạc dường như tụ lại từ ánh trăng, trong quá trình cọ sát, dường như có thể thấy ánh trăng từ không trung chảy xuống. Một cái chổi luôn bên cạnh, có thời gian thì quét dọn. Người trung niên vừa quét vừa lẩm nhẩm, dường như càng quét càng vui vẻ. Khâu Bình đi theo sau, cầm cây chổi nhỏ hơn vài kích thước, cũng bắt đầu quét lớp cát. Mặc dù nơi này đầy vẻ hoang sơ, mặt đất không biết đã tích tụ bao nhiêu năm bụi, nhưng trong quá trình quét dọn, tâm trí hắn dần dần trở nên bình yên. Sống chết, lo âu, đố kỵ, những cảm xúc tiêu cực như lớp bụi trên mặt đất, từng chút một được quét sạch. Dù trong lòng còn nhiều tạp niệm, nhưng việc quét dọn thường xuyên làm cho tâm hồn trở nên sạch sẽ, khiến cho lòng không còn phiền muộn. Xoạt xoạt, không biết từ lúc nào, trên môi Khâu Bình cũng hiện lên nụ cười nhẹ, bình thản và yên tĩnh, không còn tạp niệm. Lúc này, hắn không quên tình huống mình đang đối mặt, dù sau khi lần xuyên không này kết thúc, hắn vẫn sẽ bị mắc kẹt ở đó. Nhưng trong lòng hắn không còn sợ hãi nữa. Chí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục. Phu vật vân vân, các phục quy căn viết tĩnh, tĩnh viết phục mệnh viết thường, chi thường viết minh. Trong tiếng quét của chổi và cát, tâm trí hắn dần dần trống rỗng, tâm hồn cũng trở nên yên tĩnh. Xoạt xoạt, trong khi cây chổi của Khâu Bình cọ sát với cát, bỗng nhiên, hình bóng của hắn dần trở nên mờ nhạt, biến mất trong không trung. Người trung niên nhìn theo hướng Khâu Bình biến mất, trên mặt vẫn nở nụ cười bình thản. Ông ta khẽ lắc đầu, tiếp tục cúi xuống quét dọn. Đã bao nhiêu năm nay, hiếm khi có khách đến, mà khách này lại rất tốt, còn mời ông ta ăn một quả đào. Ông ta gom một đống cát lại một chỗ, dưới đống cát đó chính là hạt đào mà Khâu Bình đã mời ông ta. Đóng cửa quét dọn đốt hương thanh, nơi ta an ngự chính là đạo tràng. Ông ta bước qua đống cát, tiếp tục quét dọn lớp bụi dường như không bao giờ quét sạch ở nơi này. Nhưng đột nhiên, hạt đào đó khẽ rung lên, rễ phức tạp nhanh chóng cắm xuống dưới lớp cát, đồng thời một mầm cây nảy mầm, ngay lập tức mọc cao đến vài trượng. Những chiếc lá non mọc ra từng tán lá, mang lại màu sắc tươi mát cho thế giới hoang sơ này. Chỉ trong chốc lát, những bông hoa đào màu hồng rực rỡ nở rộ, như ngọn lửa bùng cháy trong gió. Không lâu sau, hoa rụng xuống, những quả đào mọc lên nhanh chóng, như được bơm phồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trung niên lúc này mới dường như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn cây đào trĩu quả, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Không tệ không tệ, cây này trĩu 36 quả đào. Ngươi đã tặng ta một quả đào, ta cũng nên trả lại ngươi một quả. Ông ta đưa tay hái một quả đào đỏ mọng, rồi nhẹ nhàng ném về phía trước. Quả đào lập tức rơi xuống, phá vỡ không gian, trôi nổi trong dòng không gian vô tận. Vừa khi quả đào phá không gian mà đi, hai vị thần môn nhị phẩm đang canh giữ Minh Nguyệt Lâu trong đế kinh bất ngờ mở mắt, nhanh chóng truyền ra tín hiệu cảnh báo. Lão ma đầu bị phong ấn trong Minh Nguyệt có dị động, hắn đã làm gì? Một trong những vị thần môn, ánh mắt phóng ra những tia sáng, trong nháy mắt quan sát khắp 9 tầng trời 10 tầng đất, để tìm ra dị động trong không gian. Nhưng tia sáng trong mắt hắn vừa mở ra, ngay sau đó liền tắt. Mặc áo cổn phục màu đen, Minh Linh Vương xuất hiện trước Minh Nguyệt Lâu. Hai vị thần môn vội vàng chào đón. Chuyện này ta đã có kế hoạch, các ngươi đi tu luyện đi. Minh Linh Vương nhìn về hướng Minh Nguyệt Lâu, trong con ngươi của hắn phản chiếu một mặt trăng khổng lồ. Khâu bình từ trên cao rơi xuống, đã xuyên không nhiều lần, hắn đã quen thuộc với việc này. Không gian xung quanh lập tức trở nên dày đặc, hắn đứng vững trong không trung. Lần này không có thu hoạch gì, nhưng may mắn cũng không gặp nguy hiểm. Khâu bình thói quen tóm tắt kinh nghiệm xuyên không, nhưng lần này hắn xuyên không đến một nơi hoang tàn, ngoài một người quét dọn và đống cát, không có gì khác. Có vẻ như ta phải tìm kiếm khắp nơi, dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng chỉ cần còn hơi thở, ta không thể từ bỏ. Sau một hồi quét dọn, tâm hồn Khâu Bình trở nên yên tĩnh, dường như ý chí của hắn đã trở thành một, đối mặt với bất kỳ chướng ngại nào, hắn không nghĩ đến việc trốn tránh mà là dũng cảm đối mặt. Bốp, khi Khâu Bình đang cảnh giác, một quả đào từ đâu rơi xuống đầu hắn. Hắn ngã lăn ra đất, trên đầu nổi lên một cục u to. Ai đánh lén ta? Khâu Bình giận dữ, không còn nghĩ đến việc tu luyện tâm trí, hắn muốn giết người. Hắn nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy ai đánh lén, chỉ thấy một quả đào đỏ mọng lơ lửng trước mặt. Quả đào này sao lại quen thuộc thế? Giống như bách thọ thiên đào, nhưng lại có chút khác. Trong không gian vảy cá và bầu hồ lô của Khâu Bình, có rất nhiều linh quả, linh khoáng thu thập từ mỗi lần xuyên không. Bách thọ thiên đào là thứ hắn cướp được từ kho báu của Long Cung ở Đông Hải, tương truyền ăn một quả có thể tăng 100 năm tuổi thọ. Dù tăng tuổi thọ không nhiều, nhưng hương vị lại đặc biệt ngon, Khâu Bình thường xuyên ăn. Không lẽ là do không gian xuyên không làm không gian vảy cá của ta bị ảnh hưởng, làm mất một số đồ? Khâu Bình giật mình, trong không gian vảy cá của hắn toàn là bảo vật, nếu mất một phần, hắn sẽ đau lòng chết mất. Hắn vội kiểm tra lại, nhưng may mắn là không thiếu đồ gì, kể cả số lượng bách thọ thiên đào. Nhưng Khâu Bình gần đây ăn nhiều, không nhớ đã ăn bao nhiêu. Thôi, không quan tâm nữa. Chỉ cần không mất quá nhiều là được. Khâu Bình tính tình vô tư, liền cầm lấy quả đào, cắn từng miếng. Quả đào mọng nước, có vị ngọt đậm, pha chút chua, khiến hương vị càng thêm hấp dẫn. Hạt đào này thật kỳ lạ. Khâu Bình ăn xong, chỉ còn lại hạt đào. Hạt đào có màu bạc, giống màu cát mà hắn đã thấy, dù môi trường xung quanh u ám, nhưng vẫn sáng lấp lánh như ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình nhẹ nhàng phát ra pháp lực, định loại bỏ phần thịt còn lại trên hạt đào. Nhưng pháp lực vừa chạm vào, hạt đào liền hấp thụ, rồi lăn xuống hồ máu dưới chân. Tiếc quá, hạt đào đẹp thế mà chưa kịp ngắm kỹ. Khâu Bình tiếc nuối, nhưng hồ máu quá kinh tởm, hắn không muốn chạm vào thứ không sạch sẽ, đành bỏ qua. Nhưng Khâu Bình không nhận ra, khi hạt đào rơi xuống đáy hồ, nó lập tức cắm sâu vào lớp bùn dưới đáy hồ. Rồi không ngừng hấp thụ nước màu đỏ, bùn bẩn và lực địa thế tích tụ dưới lòng đất, rễ của hạt đào nhanh chóng đâm sâu, trắng như rắn, cắm sâu vào lòng đất, rồi không ngừng phân nhánh, trở thành một mạng lưới rộng lớn, phủ khắp đáy hồ. Gần như cùng lúc, một cây đào đỏ rực mọc lên từ đáy hồ. Cây đào phá mặt nước, tán lá mở rộng như cái ô, kích thước gần bằng cây ô xương trắng. Khâu Bình quay đầu, mặt ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Cây ô chưa giải quyết được, lại xuất hiện thêm một cây đào. Nước hồ còn ít đi rõ rệt, trong khi Khâu Bình còn đang kinh ngạc, nước hồ nhanh chóng rút đi, tạo thành những xoáy nước. A hát hát hát, trên ô xương trắng, những sợi chỉ đen như tóc và những đầu lâu giống như ngọc treo trên đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu khiến đầu Khâu Bình như bị đập, não bộ rung lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh hắn hiện ra một vùng biển hư ảo. Tiếng sóng biển ầm ầm giúp hắn dễ chịu hơn. Đây là pháp thuật của Khâu Bình, đối phó tốt nhất với những đòn tấn công thần hồn. A hát hát hát, những đầu lâu kêu gào thảm thiết hơn, cây ô xương trắng rung lắc, dường như gặp phải thứ gì đáng sợ, đang tranh giành sinh mệnh. Nhưng cây đào không quan tâm, chỉ trong chớp mắt, nước hồ đã cạn, mặt đất nứt nẻ. Trong những vết nứt, có thể thấy những mảnh xương trắng. Crack, rễ cây đào không những không chậm lại, mà còn nhanh hơn, đâm sâu vào lòng đất, thậm chí phá không gian nhỏ, vươn ra hư không. Toàn bộ sức mạnh của thế giới nhỏ bé này bị nó nuốt chừng. Crack crack, ô xương trắng xuất hiện những vết nứt, dường như sắp sụp đổ. Tôi cảm thấy lần này chắc là tiêu rồi. Khâu Bình chỉ thấy đau lòng, nhưng ngay lập tức, một khe nứt lớn xuất hiện dưới chân hắn, hút hắn vào. Hắn cảm thấy mình như bị cuốn vào máy giặt, xoay vòng vài lần. rồi bị ném ra ngoài. Khâu Bình bay ra xa, lơ lửng trong hư không. Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng thích nghi nhanh chóng với không gian, liền bình tĩnh lại. Ồ, tôi bị ném vào dòng không gian loạn lưu, ha ha ha, tốt quá, tôi có thể trở về. Khâu Bình nhìn quanh, trong không gian trống rỗng, không những không sợ hãi, mà còn vui mừng. Không gian loạn lưu là thế giới giữa các lớp không gian. Ví dụ như khi hắn tạo ra một vết nứt không gian, vết nứt đó là không gian loạn lưu. Đối với người bình thường, chạm vào không gian loạn lưu cũng đủ bị không gian hỗn loạn xé nát thành hư vô. Nhưng Khâu Bình đã trở thành sinh vật không gian, trong không gian loạn lưu, hắn như người biết bơi trong dòng nước mạnh, không nói chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần không làm bậy hoặc gặp vận rủi, hắn cũng không sao. Hắn bị mắc kẹt trong thế giới cây ô xương trắng, vì sức mạnh không gian của hắn bị chế ngự, dù có cắt nứt không gian cũng bị khép lại ngay, không cho hắn cơ hội thoát thân. Dù bị ném xa, không biết làm thế nào để định vị không gian thực tế. Nhưng không sao, chỉ cần có thể vào thế giới thực là được. Khâu Bình định tìm một nơi để vào thế giới thực, nhưng khi nhìn về phía trước, hắn không thể không há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cái gì thế này? Hắn thấy những rễ cây giống như quái vật đang di chuyển trong không gian, một đầu rễ nối với một thế giới nhỏ, hay còn gọi là động thiên phúc địa. Qua khe nứt, Khâu Bình còn thấy được cây ô xương trắng đổ nát trong động thiên phúc địa. Cây đào đã nuốt chừng động thiên phúc địa, dường như còn muốn nuốt chừng thế giới thực, Khâu Bình thấy đau lòng. Thế giới thực giống như một hệ thống lớn và chặt chẽ, nếu có một chỗ bị tổn thương gây ra phản ứng dây chuyền, có thể dẫn đến thảm họa chưa từng có. Cách chương